Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 582, bố trí đội hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Triệu Vô Cực hỏi, nhưng đã không có người đáp lại. 10 người cũng không phải một con số ít. Vậy mà cứ như vậy dễ dàng bị Triệu Vô Cực đốt sạch. Bọn hắn cũng không dám đi lên thử nghiệm Triệu Vô Cực thực lực đến cùng sâu cạn bao nhiêu nữa. Bởi vì cái giá bỏ ra là bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi. Mọi người đều ăn ý im lặng xuống. Toàn trường trong chốc lát liền tĩnh mịch. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Như vậy mọi người đều đồng ý ở lại đây cùng ta tác chiến thảo phạt thần điện. Sự kiện lần này sẽ ta cùng ngũ đại môn phái đồng thời đứng ra tổ chức. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người phải làm thế nào tiến công cùng lùi lại. Hy vọng mọi người có thể cùng chúng ta phối hợp. Như thế mới có thể giảm thiểu tối đa thương vong. Triệu Vô Cực dừng lại một chút nhìn tất cả mọi người. Cảm giác bọn hắn không có phản đối gì. Sau đó lập tức nói. Bây giờ, tất cả những người sử dụng thương. Xin mời đứng ra bên phải ngoài cùng. Tiếp theo đến chính là sử dụng đao người. Tiếp tục là dùng kiếm người. Dùng cung người. Cuối cùng chính là các loại kỳ môn binh khí. Mỗi loại như vậy mọi người vui lòng xếp thành 5 hàng dọc khoảng cách mỗi người trước và sau. Trái và phải là một cánh tay độ dài. Triệu Vô Cực mệnh lệnh vừa ra. Phía dưới có chút hỗn loạn. Nhưng nhìn hắn ánh mắt uy nghiêm đứng ở chỗ kia. Mọi người không tự chủ được đều nhanh chóng dựa theo mệnh lệnh của hắn làm chuẩn. Trải qua chốc lát hỗn loạn. Tất cả mọi người đều tìm được vị trí đội ngũ của mình. Có một số người tuy là cùng đi đến đây. Nhưng bọn hắn bởi vì sử dụng vũ khí khác nhau. Vẫn là phải tuân theo Triệu Vô Cực mệnh lệnh. Tách ra đứng. Triệu Vô Cực gật đầu. Các vị làm rất tốt. Bây giờ mọi người đồng thời ngoảnh đầu về phía bên phải. Lấy người đứng đầu làm chuẩn. Xếp thẳng hàng ngang cho ta. Triệu Vô Cực đơn giản chính là một bài tập xếp hàng mệnh lệnh ra lệnh. Chẳng mấy chốc, đám người liền được hắn xếp ngay ngắn đâu ra đấy. Triệu Vô Cực dựa vào số hàng ngang dọc nhân lên. Đơn giản liền tính ra. Ở đây có đến gần 1.500.000 danh võ giả. Bọn hắn đều là giang hồ nhân sĩ. Đến từ bất động môn phái khác nhau. Cũng có người là nhàn tản võ giả. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có người nào khác nhau. Tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại tiếp tục lớn tiếng nói. Mọi người làm rất tốt. Tiếp theo chính là nói đến vấn đề chính. Cách chúng ta bố trí đội hình hành quân. Cho dù là lúc hành quân hay tới thần điện, chúng ta hành quân đội hình cũng sẽ không thay đổi. Đi đầu chính là cầm thương đội võ giả. Ta sẽ đích thân dẫn đầu đội ngũ này. Nếu gặp phải địch nhân, ta cũng sẽ đầu tiên xông lên giúp các ngươi đỉnh. Các ngươi không có vấn đề gì chứ? Triệu Vô Cực lời vừa ra. Năm hàng đầu tiên sử dụng thương võ giả lập tức nhao nhao. Đi đầu, cũng đồng nghĩa với hứng chịu phần lớn hỏa lực của đối phương. Tính mạng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn muốn phản đối. Bọn hắn không muốn xông lên đầu tiên. Nhưng bọn hắn lại không có dũng khí đó. Bởi vì người dẫn đội của bọn hắn. Không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực là chủ sự. Hắn còn đi đầu tiên. Bọn hắn có thể nấp ở phía sau sao? Đương nhiên là không thể. Bất kể như thế nào. Luôn sẽ có người phải đi đầu. Không phải là người này thì là người kia. Nhưng vị trí này. Chắc chắn không ai muốn xung phong nhận việc, bởi vì nó quá nguy hiểm. Đám người lập tức ồn ào thảo luận. Không ít người còn hừ lạnh bất mãn, nhưng bọn hắn vẫn là không dám lên tiếng quá lớn, chỉ sợ chọc giận Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực uy danh, vẫn là có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Triệu Vô Cực thấy đối phương phản ứng không quá mạnh mẽ, có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng muốn đối phương làm nhục thuẫn đây. Vậy mà không có người đứng ra trực tiếp phản đối sao? Quả thật là quá hiền dịu a, xem ra trước đó giết gà dọa khỉ đã có tác dụng, ân uy tịnh thi, quả nhiên mới là vương đạo. Triệu Vô Cực gật đầu nói, các vị, các ngươi tuy đi đầu, nhưng cũng không cần lo lắng. Người đâu, mang đồ vật vào đây. Triệu Vô Cực vừa nói xong, Lập tức có một đám hạ nhân kéo theo một cái mộc thuẫn có bọc lên viền sắt chạy tới. Triệu Vô Cực đưa tay tiếp lấy mộc thuẫn, kiểm tra một chút chất lượng, vô cùng hài lòng. Hắn nâng lên mộc thuẫn, nói to, chấm, các vị, trường thương đội đi đầu. Bản thân ta sẽ cấp cho mỗi người một tấm thuẫn. Cho dù đối phương có bắn mũi tên, các người cũng có thể nâng lên cái này mộc thuẫn đón đỡ. Chất lượng của mộc thuẫn này rất tốt. Mũi tên bình thường không thể nào xuyên qua được. Các ngươi tính mạng sẽ được đảm bảo. Chỉ cần các ngươi nâng lên tấm thuẫn này, theo bước chân của ta đi tới, ta khẳng định với các ngươi an toàn sẽ được rất lớn đảm bảo. Nhưng nếu chân tay quá vụng về bị bắn trúng, vậy thì cũng không thể trách ta. Cái này đã là lớn nhất cái giá ta có thể bỏ ra giúp các ngươi rồi. Triệu Vô Cực nói xong, bắt đầu ở trên tay mình múa máy mộc thuẫn, làm vài cái động tác. Sau đó chính là thử nghiệm độ chắc chắn của mộc thuẫn. Hắn lấy ra một cái chuyên dụng cung, kéo căng M sau đó bắn thử. Phốc, mũi tên bắn vào mộc thuẫn, nhưng không thể xuyên thủng mộc thuẫn. Mộc thuẫn dày có 2 tấc, không phải đơn giản chuyên dụng cung có thể bắn phá, phải dùng chính là cao cường độ cung. Nhưng thứ này ở trên giang hồ không nhiều lại cũng ít người có thể dùng được. Giống như Triệu Vô Cực loại này nhục thân cực kỳ mạnh mẽ phi phàm, rất ít, nếu có cũng là thần điện cung các đội đội trưởng. Số lượng sẽ không lớn, mà không lớn, vậy thì sát thương là có, nhưng chưa đủ gây sợ. Đám người ở năm hàng đầu tiên được Triệu Vô Cực gọi là trường thương đội lập tức ánh mắt sáng lên. Nếu nói bọn hắn đơn thân độc mã cầm thương xông lên, vậy thì bọn hắn chắc chắn sợ. Đối phương một mũi tên bắn tới, né cũng không thể né, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng nếu cho bọn hắn một cái mộc thuẫn, bọn hắn có thể trốn sau mai rùa. Cứ như vậy đội hình mạnh mẽ đẩy tới, không hề có chút sợ hãi nào. Một người lên tiếng hỏi, Triệu Võ Tôn, ngài chuẩn bị số lượng đủ nhiều sao? Ở đây người dùng thương, ước lượng cũng có 1.500 người, mỗi người một cái mộc thuẫn, cũng không phải là số tiền nhỏ. Triệu Vô Cực chính là dùng hơn 1 tháng thời gian đặt hàng, nhờ người của sát thủ công hội tìm mối hàng cùng vận chuyển tới Độc Xà Thành. Cuối cùng đều bị hắn thu lấy. Sát thủ công hội đón đơn này sinh ý, đương nhiên là vui vẻ đi làm. Bọn hắn quan hệ cực kỳ rộng. Công việc cũng không phải là ám sát mà chỉ là đơn giản vận hàng mà thôi. Đúng là một cái béo bở nhiệm vụ. Bởi vậy bọn hắn lập tức đồng ý. Trong vòng 1 tháng, làm ra 2.000 cái mộc thuẫn đưa tới Độc Xà Thành. Triệu Vô Cực tính ra, trong tay hắn còn thừa tới 500 cái mộc thuẫn a. Nhưng mà hắn không thiếu nhất chính là tiền. Không cần phải lo lắng ở chỗ này. Triệu Vô Cực nếu muốn tài trợ trận chiến này, hắn cũng hoàn toàn đủ sức. Triệu Vô Cực gật đầu nói, các vị không cần lo lắng, số lượng đủ cho tất cả mọi người, cam đoan chất lượng tốt đẹp, không hề có hàng làm ẩu, mọi người có an toàn có thể được cực lớn gia tăng. Sau đó vào thần điện, các ngươi vốn đi đầu, chỗ tốt đương nhiên cũng là các ngươi trước nhìn thấy, đây chính là thời khắc các ngươi được báo đáp a. Triệu Vô Cực nói xong, đám người không ít người liền kích động lên. Đúng vậy, đi đầu tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt a, có đồ tốt. Bọn hắn trước cầm, theo Triệu Vô Cực thuyết pháp, hắn chắc chắn sẽ không đi tranh giành mấy thứ này. Đây là trả công cho bọn hắn, là bọn hắn liều mạng mới đoạt được. Có mộc thuẫn, sợ cái gì? Người kia lập tức chắp tay lên nói. Như vậy ta Hà Tồn sẽ nghe theo công tử mệnh lệnh. Xin công tử chăm sóc chúng ta nhiều hơn a. Một đám người dồn dập phụ họa. Đúng vậy đúng vậy, xin công tử chăm sóc chúng ta nhiều hơn. Có Triệu Vô Cực đi đầu, ở xung quanh hắn phạm vi sẽ rất an toàn. Bọn hắn tuy là đi đầu, nhưng đi theo người mạnh nhất chưa chắc đã là họa, không chừng còn sẽ được đắc không ít phúc lộc. Triệu Vô Cực tiếp tục lên tiếng nói, tiếp theo không ai khác chính là Đao đội. Các ngươi sẽ được Kiến Đức đại sư dẫn đội, ở cách phía sau trường thương đội một khoảng cách dài đề phòng bị mũi tên của đối phương đánh tới. Trường thương đội sau khi đón đầu đợt công kích mạnh mẽ đầu tiên của địch nhân, chúng ta sẽ xông lên phá trận. Sau đó chính là các ngươi xông tới, cùng đối phương mạnh mẽ cận chiến một phen. Thứ ba đồng thời di chuyển chính là cung đội cùng kiếm đội. Kiếm đội sẽ do Hiền Tụ Nghĩa trưởng môn dẫn đội. Cung đội sẽ do Mai Tĩnh trưởng môn dẫn đội. Cung đội đi giữa, các ngươi sẽ được cung cấp một lượng lớn mũi tên thỏa sức đối với địch nhân bắn phá. Chú ý một chút, chớ bắn thương người của mình. Tránh xa những vị trí quân mình cùng quân địch đang hỗn chiến. Nhằm vào vị trí địch nhân đông đúc, kiếm đối bao bọc xung quanh cung đội. Chờ thời điểm đao đội thành công xông phá đối phương phòng tuyến nổ ra đại chiến giáp lá cả. Lúc đó chính là thời điểm các ngươi xung phong. Ở trong các đội, kiếm đội là nhân số đông nhất cũng là lực lượng trung kiên của chúng ta. Bởi vậy các ngươi nhất định không được ham công liều lĩnh. Cuối cùng đoạn hậu đề phòng địch nhân đánh lén. Có trách nhiệm dò xét tình báo địa hình. Phòng thủ tập kích ở phía sau. Chính là kỳ binh đội. Các ngươi được âm hậu dẫn đội. 2/3 số người trong đó sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu. 1/3 còn lại sẽ do đường môn trưởng môn đường Thất Lang dẫn đội. Phụ trách đảm bảo hậu cần cùng chữa thương cho chúng ta. Triệu Vô Cực nói xong một hơi dài. Cũng là có chút mệt mỏi. Cuối cùng hắn mới thở ra một cái hỏi lại. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Nếu có từng người hỏi một. Cách chương.